Ngốc manh tiểu thanh mai. Tác giả: Quên thở mèo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 397, chương 397, người phi lễ ta hai. Ta đêm qua uống say. Tiểu thỏ đưa tay giật giật tóc mình, đầy mắt nghi ngờ nhìn xem Trình Chi Ngôn hỏi. Đúng vậy a, hơn nữa rượu phẩm cực kỳ kém. Trình Chi Ngôn cặp kia màu hồng nhạt cánh môi có chút câu lên, cong ra một cái đẹp mắt đường cong nhìn xem tiểu thỏ nói. Người nên không biết cái gì đều không nhớ rõ a. Tiểu thỏ sững sờ, thần sắc lập tức có chút xấu hổ. Nàng cúi đầu, một đôi tay níu lấy góc chăn đáp, thanh âm yếu ớt nói. Còn thật không nhớ rõ. Trình Chi Ngôn đại khái là không có nghĩ tới tên này vậy mà ngủ một giấc sau khi thức dậy, nên cái gì đều quên hết. Lập tức có chút giờ khóc giờ cười hướng về nàng nói. Người nhưng lại quên không còn một mảnh. Xong hết mọi chuyện, tiểu thỏ cắn bờ môi của mình, nhìn xem Trình Chi Ngôn cái kia mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ biểu lộ. Cuối cùng vẫn là không nhịn được hỏi. Ta rượu phẩm làm sao kém? Trình Chi Ngôn nghe nàng vấn đề này về sau, trong lúc nhất thời không nói gì. Chỉ là cái kia đôi tĩnh mịch đôi mắt lại là tại nàng tấm kia phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn chăm chú thật lâu. Hắn càng xem, tiểu thỏ càng thấy được hoảng hốt. Tổng không đến mức nàng hôm qua uống say về sau, trước công chúng phía dưới nhảy thoát y múa rồi a hát. Ngươi hôm qua uống say? Trình Chi Ngôn trầm mặc sau nửa ngày, rốt cục chậm rãi mở miệng hướng về tiểu thỏ nói. Sau đó một chân đứng ở trên ghế, một cái khác chân đứng trên bàn, cất giọng ca vàng. Tiểu thỏ khóe miệng giật giật, đứng trên bàn ca hát. Nàng vậy mà làm loại chuyện như vậy, nàng làm sao một chút ký ức cũng không có chứ? Hơn nữa còn là hát đến tình yêu mua bán. Trình Chi Ngôn đầy mắt không nói nhìn xem nàng, lật qua lật lại liền hát một câu kia. Ban đầu là ngươi muốn tách ra, tách ra liền tách ra, hiện tại lại muốn dùng tình yêu chân thành đem ta gọi về. Dựa vào, tiểu thỏ ngượng ngùng cúi đầu, nhịn không được đưa tay bưng bít lấy bản thân mặt. Đây cũng quá mất mặt. Về sau mẹ ta cùng ngươi, mẹ thật vất vả đem ngươi từ trên mặt bàn khuyên ngăn đến rồi, ngươi liền. Trình Chi Ngôn trần chờ một chút, luôn có một loại chuyện cũ nghĩ lại mà kinh cảm giác. Ta liền thế nào? Tiểu thỏ đầy mắt khẩn trương nhìn xem Trình Chi Ngôn. Nàng sẽ không phải ngồi xuống về sau, đem mình quần áo cho đào rồi a hát. Người liền bổ nhào vào trên người của ta, ôm ta, vừa khóc lại gọi nước chanh ca ca. Ngươi làm sao lại biến thành ta Trình lão sư đây? Hai chúng ta hảo hảo huynh muội luyến, vì sao trong nháy mắt liền thành sư đồ luyến? Trình Chi Ngôn nói những khi này, nhịn không được nhướng mắt. Cái gì huynh muội luyến, cái gì sư đồ luyến a? Nàng trong đầu đến cùng đều giả trang cái gì? Hô, còn tốt còn tốt, còn không tính quá mất mặt. Tiểu thỏ mặc dù cảm thấy lời nói này có chút cái gì đó, nhưng bổ nhào vào Trình Chi Ngôn trên người dù sao cũng so chính nàng nhảy thoát y múa tốt. Chỉ là nàng xem thấy Trình Chi Ngôn tránh tới tránh lui ánh mắt, còn có một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng, một trái tim không chịu được mà lại nhấc lên. Chẳng lẽ trừ đó ra, nàng còn nói cái gì lời nói khác? Tiểu thỏ cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn Trình Chi Ngôn, hai tay vịn bả vai hắn, không thèm đếm xỉa nói. Ta còn làm cái gì khác sự tình sao? Nước chanh ca ca, người nói đi, ta có thể chịu được. Trình Chi Ngôn ý vị thâm trường nhìn nàng một cái, trong đôi mắt hiện lên một tia hào quang óng ánh. Hắn nhàn nhạt, không chút hoang mang mà mở miệng hướng về nàng nói. Ngươi, còn tại trước công chúng phía dưới, phi lễ với ta, giới thiệu chuyện, http://tiuyencv.com/báo-doc-tsi-mu-mu-mu-mu-lat-laot-các-bạn-có-thể-đọc-các-chuyện-khác-của-mình. Các bạn có thể đọc các chuyện khác của mình tại đây http://tiuyencv.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.